Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Vân Trung Hạc hôn sự, thân sinh cốt nhục, Ngụy Quốc Công Đoàn bật nhìn thấy Vân Trung Hạc, ngao ngọc, về sau, trên mặt lập tức lộ ra có chút xấu hổ chi tình. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, Ngọc Nhi, ngươi còn đứng y làm cái gì? Còn không bái kiến nhạc phụ đại nhân? Vân Trung Hạc tiến lên khom người cong xuống nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ngụy Quốc Công Đoàn bật cười mở cười nói, hiền chất mạnh khỏe, biết được ngươi bình an trở về ngươi, ta thật sự là vui vô cùng a. Trong này không đúng, vậy mà xưng là hiền chất, mà không phải hiền tế. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm sắc mặt lập tức cũng thay đổi, lập tức nói, Ngụy Quốc Công, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta trước đó quyết định hôn ước liền không tính toán gì hết? Ngươi muốn lật lọng sao? Ngụy Quốc Công nói, hiền đệ, tiến đến trò chuyện, tiến đến trò chuyện. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, không, ngay ở chỗ này trò chuyện. Ngụy Quốc Công Đoàn bật nói, Ngao hiền đệ, chúng ta quyết định hôn ước đương nhiên chắc chắn. Chúng ta đều là Đại Chu trăm năm huân quý, hôn ước sao có thể không tính đâu. Chỉ bất quá sự tình lại có chút biến hóa. Ngao Tâm nói, biến hóa gì? Đoàn bật nói, đoạn thời gian trước không phải nghe đồn Ngao Ngọc hiền chất bệnh nặng, sợ lại bất chắc sao? Tiếp xuống mấy tháng đều xa ngút ngàn dặm vô âm tín, mà ta khuê nữ niên kỷ cũng không nhỏ, cũng không thể để nàng một mực chậm trễ lấy đi, nhưng là chúng ta lại không thể hủy đoạn này hôn ước đi. Vừa lúc hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, đem Ngao Minh nhận làm con thừa tự làm cho ngươi tự tử. Thế là ta liệp cùng lão gia tử nhà ngươi thương lượng một chút, cho nhà ta oanh oanh cùng nhà ngươi Ngao Minh đính hôn. Cho nên chúng ta vẫn như cũ là thân gia, chỉ bất quá oanh oanh gả cho chính là Ngao Minh, mà không phải Ngao Ngọc. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc ánh mắt co rụt lại. Trong tư liệu viết rõ rõ ràng ràng, năm trước tháng 11, Đoàn Bật cùng Ngao Tâm định ra hôn ước, hai nhà thông gia. Lúc đó đoạn hôn nhân này chấn kinh toàn bộ Nam Chu đế quốc. Đoàn Oánh Oánh chẳng những là Ngụy Quốc Công đích nữ, mà lại là Giang Châu phủ chứ danh tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, người theo đuổi nàng như là sang sông chi lý. Mà Ngao Ngọc là ai? Trên cơ bản liền không cần giới thiệu đi, Nam Chu đế quốc đệ nhất phế vật, vạn nhân trảm, tầng dưới chót đồ đĩ người vào xem, thanh danh này đều đã không thể dùng thối không ngửi được để hình dung. Đoàn Oanh Oanh gả cho Ngao Ngọc, đơn giản không thể dùng con cóc cùng thiên nga để hình dung, cũng không thể dùng hoa nhài cắm bãi cứt trâu để hình dung. Hôn ước này sau khi truyền ra, vô số thanh niên tuấn kiệt đau lòng nhức óc, viết ra vô số thống khổ thơ văn, phảng phất có chủng vĩnh mất tà yêu cảm giác. Càng là có rất nhiều huân quý trong lòng chế giễu Ngụy Quốc Công, ngươi cũng là đường đường công tước a, đỉnh cấp huân quý, coi như Ngao Tâm là đế quốc quyền thần, người khác cần nịnh bợ hắn, ngươi lại không cần a, ngươi tước vị có thể cao hơn Ngao Tâm a, mà lại Đoàn Oanh Oanh nàng này tâm cao khí ngạo, tài trí hơn người, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng sẽ kháng hôn, nhưng không nghĩ tới không có, nàng vậy mà an tĩnh tiếp nhận, cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của nàng a. Nhưng lúc ấy mập mạp Ngao Ngọc cảm thấy mình không xứng với Đoàn Oanh Oanh, cho nên chính mình chủ động đào hôn. Vân Trung Hạc đọc đến đoạn này tài liệu thời điểm, thật sự là phi thường kỳ quái, Đoàn Oanh Oanh tâm cao khí ngạo không nói, mà lại mắt cao hơn hạng, làm sao lại đáp ứng gả cho Ngao Ngọc? Nàng hẳn là ngay cả khóe mắt đều chướng mắt Ngao Ngọc. Bất quá khi đó Ngao Tâm vợ chồng lại cao hứng phi thường. Các nàng cảm thấy mình nhi tử rất ưu tú, quá tốt rồi, nhưng là tại trong mắt mọi người, Ngao Ngọc chính là đệ nhất phế vật, cho nên bây giờ niên kỷ không nhỏ, hôn sự vẫn không có tin tức manh mối, cũng không thể tìm một cái tiểu môn tiểu hộ a. Muốn môn đăng hộ đối, nhưng căn bản tìm không thấy. Đối phương nữ tử đều chướng mắt Ngao Ngọc, hiện tại Ngụy Quốc công lại muốn thông gia, Ngao Tâm vợ chồng đương nhiên sướng đến phát rồ rồi. Các nàng mập mạp chẳng những có thể cưới được thê tử, hơn nữa còn có thể lấy được một cái dung mạo, tư thái, tài học, thân phận đều là nhất đẳng cô vợ trẻ. Bất luận cái gì phụ mẫu đều muốn nhi tử có thể vinh quang một chút, cưới một tốt thê tử. Nhưng là Vân Trung Hạc trời sinh âm mưu luận, hắn đương nhiên không nghĩ như vậy. Ngụy Quốc công đưa ra thông gia nguyên nhân, kỳ thật phi thường chu tâm, đó chính là hắn cảm thấy Ngao Ngọc nhất định sẽ chết. Ngao Ngọc thân thể không tốt, tại đỉnh cấp giới quý tộc cũng không hoàn toàn là bí mật. Lớn bao nhiêu phu đều phán định, hắn tuyệt đối sống không được lâu đâu. Cũng chính là gần 2 năm sự tình, cho nên từ Ngao thị trong gia tộc chọn lựa một thanh niên tuấn kiệt nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm là ván đã đóng thuyền. Nhận làm con thừa tự loại chuyện này tại trong quý tộc là rất thường gặp, thậm chí được xưng tụng nhiều vô số kể. Không nói người khác, Ngao Tâm bản nhân chính là nhận làm con thừa tự, cha ruột hắn là Ngao Đình, mà đời trước Nộ Lãng hầu là Ngao Khanh. Hắn tổng cộng có 3 cái nhi tử, vốn là không thiếu người thừa kế, nhưng là tại cùng Đại Lương Vương quốc trong một trận đại chiến, 2 đứa con trai gãy, chỉ còn lại một cái tiểu nhi tử, dòng độc đinh. Không nghĩ tới tiểu nhi tử này vậy mà lây nhiễm bệnh đậu mùa, cũng chết yểu, cho nên đời trước Nộ Lãng hầu Ngao Khanh liền không có người thừa kế. Thế là liền từ trong tộc nhận làm con thừa tự một cái ưu tú nhất người trẻ tuổi, cũng chính là Ngao Tâm. Lúc đó Ngao Tâm đã tại trong võ tướng trổ hết tài năng, chừng 20 liền đã bằng quân công lên tới Ưng Dương tướng quân. Mà bây giờ Ngụy Quốc công trong miệng nói vị này Ngao gia lão gia tử chính là Ngao Tâm cha ruột Ngao Đình, cũng là Ngao thị gia tộc gia chủ, đối với trong tộc sự vụ nhất quán nói 102. Ngao Tâm bình thường xưng vị này Ngao Đình lão gia tử là tổ phụ, tuyệt đối cung kính hiếu thuận. Mà Ngao Minh nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm, cũng là Ngao Đình lão gia tử ý chí, Ngụy Quốc công đoàn bật xem trọng cũng chính là điểm này. Bởi vì Ngao Minh mặc kệ là tài học, thanh danh, dung mạo, khí độ đều là nhất đẳng, từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh đều là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ cần Ngao Ngọc vừa chết, Ngao Minh nhận làm con thừa tự đằng sau, đoàn oanh oanh tự nhiên là cùng Ngao Minh thành hôn, cho nên Ngụy Quốc công đây coi như là phòng ngừa chu đáo. Chỉ cần Ngao Ngọc chết 1 năm nửa năm đằng sau, liền để Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh bái đường thành thân. Đoạn thời gian trước, vị này Ngao Đình lão gia tử càng là trực tiếp cùng Ngụy Quốc công là Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh đính hôn. Nói như vậy, đối với Ngao Ngọc chết, Ngụy Quốc công toàn gia tuyệt đối là vỗ tay khen hay. Hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao đoàn oanh oanh không kháng hôn. Bởi vì nàng biết Ngao Ngọc hẳn phải chết, chính mình muốn gả chính là Ngao Minh tài tử Mỹ Lang quân này, mà không phải Ngao Ngọc tên phế vật này. Mà lúc này, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cảm giác được không gì sánh được phẫn nộ. Dù là hắn lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không đi làm người, cũng minh bạch trong này nội hàm. Quá chu tâm, người Ngụy Quốc công phủ lúc ấy chướng mắt nhà chúng ta bàn nhi, cũng đừng có đưa ra thông gia, còn không có gả tới, liền ngóng trông nhà ta mập mạp chết sớm, sau đó ngươi gả cho Ngao Minh. Lập tức Ngao Tâm cả giận nói, đoàn oanh oanh cùng Ngao Minh đính hôn một chuyện, ta vì sao không biết? Ngụy Quốc công nói, người lúc đó ở bên ngoài chinh chiến, chuyên chú vào quốc gia đại sự, bực này nhi nữ tình trường nào dám quấy rầy ngươi, mà lại ngươi nhất quán đến mặc kệ gia sự. Mọi thứ đều do lão gia tử nhà ngươi làm chủ. Mà đoạn thời gian kia, nhà chúng ta lão tổ tông lây nhiễm phong hàn, bệnh tình khẩn cấp, oanh oanh đứa nhỏ này từ nhỏ tại nãi nãi dưới gối lớn lên. Cho nên hiếu thuận cực kỳ, sở dĩ nói ra muốn vì nãi nãi sung hỉ, để nãi nãi khỏi hẳn. Cho nên hai nhà lúc này mới đem hôn sự định. Kết quả nhà chúng ta lão tổ tông một cao hứng, thật đúng là thân thể khỏi hẳn. Thật sao? Vậy không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Vậy vì sao phu nhân ta cũng không biết? Ngao Tâm cả giận nói. Ngụy Quốc Công nói, lúc ấy tôn phu nhân bệnh thuyên giảm không dậy nổi, chúng ta sợ đối với hắn tạo thành quá lớn kích thích, cho nên cũng không có nói cho nàng. Ha ha ha, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm giận quá thành cười. Hắn làm đế quốc trọng thần, quanh năm suốt tháng không phải ở bên ngoài chinh chiến, chính là trong triều bận rộn, cũng chính là gần nhất mới thoáng nhàn rỗi. Quanh năm đều không có nhà, cho nên trong nhà hết thảy đều giao cho lão gia tử Ngao Đình làm chủ. Đương nhiên trong phủ sự vụ do hắn phu nhân làm chủ. Hắn phu nhân này tính nóng như lửa, hắn lão gia tử Ngao Đình quan hệ khẩn trương cực kỳ. Ngao Tâm cũng một mực kẹp ở giữa khó xử. Đương nhiên, Nộ Lãng Hầu phu nhân cùng Ngao Đình lão gia tử quan hệ không tốt căn nguyên, hay là bởi vì Ngao Ngọc, lão gia tử rất không thích Ngao Ngọc, động một chút lại muốn quở trách thể phạt, mà Nộ Lãng Hầu phu nhân vì nhi tử, nhiều lần chống đối lão gia tử, cho nên công công cùng con dâu quan hệ phi thường không tốt. Bởi vì Ngao Đình mặc dù là Ngao Tâm thân phụ, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ là bá phụ, cho nên ở trong phủ Nộ Lãng Hầu phu nhân hay là miễn cưỡng có thể địa vị ngang nhau. Chỉ bất quá khi Ngao Ngọc bệnh nặng đằng sau, Nộ Lãng Hầu phu nhân cả ngày đều tại bi thương, lấy nước mắt rửa mặt, đối với trong tộc sự vụ cũng triệt để buông tay, cho nên Ngao Đình lão gia tử liền nắm hết quyền hành. Nói 102, liền hôm qua Ngao Tâm kiên trì đang dùng cơm trước đó đi bái kiến lão gia tử Ngao Đình. Nhưng Nộ Lãng Hầu phu nhân lại kiên trì cơm nước xong xuôi đằng sau lại đi, miễn cho quỳ ở nơi đó nghe giáo huấn không dứt. Ngao Tâm không lay chuyển được phu nhân, thế là liền chờ ăn xong cơm tối mang theo Vân Trung Hạc đi bái kiến lão gia tử Ngao Đình. Kết quả đây, Ngao Ngọc triệt để bị lão gia tử không nhìn. Ngao Đình lão gia tử vẫn luôn tại dạy bảo, dạy dỗ Ngao Tâm ròng rã nửa canh giờ. Hiện tại Vân Trung Hạc cùng Ngao Tâm đều đã nhìn ra, để Ngao Minh kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị là toàn bộ Ngao thị gia tộc cộng đồng ý chí, cũng là Ngụy Quốc Công toàn tộc ý chí, mà lại hoàng đế tự mình ra mặt để Ngao Minh nhận làm con thừa tự. Mặt ngoài là đối với Ngao Tâm ân sủng, nhưng chưa hẳn không có Ngao thị cùng Ngụy Quốc Công phủ đang sử dụng khí lực. Cho nên Ngao Minh chỗ dựa rất lớn a, không chỉ có lão gia tử Ngao Đình, còn có Ngao thị toàn tộc cùng Ngụy Quốc Công phủ. Ngao Tâm thật đau lòng, Nộ Lãng Hầu tước phủ vốn đã xuống dốc, đều là hắn ở bên ngoài chinh chiến chém giết, Ngao thị gia tộc mới có bây giờ huy hoàng. Cũng là bởi vì không có cho Ngao Tâm phong công tước, cho nên ba cái huynh đệ đều phong bá tước, Ngao thị gia tộc lúc này hiển hách bực nào. Kết quả các ngươi ở sau lưng chính là như vậy tính toán ta sao? Các ngươi đem con của ta Ngao Ngọc trở thành cái gì? Xem như đồ đần đùa nghịch sao? Chướng mắt con của ta, nói rõ à, vì sao muốn giả mù sa mưa đến thông gia? Sau đó không kịp chờ đợi chờ lấy hắn chết, tại gả cho Ngao Minh, thật sự là quá chu tâm. Cáo từ, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm sắc mặt tái nhợt, trực tiếp rời đi. Ngụy Quốc Công Đoàn bật nói, thân gia đi thong thả a, tiếp xuống hai đứa bé hôn sự điều lệ, vẫn là phải ngươi tới làm chủ a, ngươi thế nhưng là phụ thân của Minh Nhi. Ngụy Quốc Công Đoàn bật lúc nói lời này, còn hướng lấy Vân Trung Hạc nhìn lại một chút, ý kia phi thường rõ ràng. Ngao Minh cỡ nào nhân tài, người thân nhi tử Ngao Ngọc cỡ nào phế vật. Nguyên bản hắn chết, hết thảy vạn sự đại cát, bây giờ lại trở về. Trở về thì trở về, liền xem như phế vật nuôi tốt. Ngao Minh mới là tương lai của ngươi, mới có thể đem Nộ Lãng Hầu tước phủ phát dương quang đại. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm không để ý đến, mặt lạnh lùng trực tiếp đi. Ngao Tâm đi đằng sau, Ngụy Quốc Công trở về nội trạch. Hắn mẹ già, Ngụy Quốc Công phủ thái phu nhân nói, Ngao Tâm đi rồi. Đi, Ngụy Quốc Công nói, vẫn là như vậy không biết làm người. Ngụy Quốc Công phủ thái phu nhân nói, hắn đứa con trai kia, ngươi không để cho hắn vào cửa à? Ngụy Quốc Công nói, không có. Bên cạnh một cái diện mục như vẽ nữ tử mỉm cười nói, Nộ Lãng Hầu thật đúng là ngây thơ, hẳn là hắn thật cảm thấy ta có thể coi trọng hắn thân nhi tử kia sao? Nếu không phải là vì Minh Lang, nhà chúng ta chỗ nào hiếm có cùng Nộ Lãng Hầu phủ thông gia rồi. Bên cạnh một vị nữ tử trung niên nói, cũng không phải như vậy phải không? Ngao Tâm quyền lực lại thịnh, cũng chỉ bất quá thoảng qua như mây khói, trên quan trường nhà giàu mới nổi mà thôi. Còn không vào được chúng ta Ngụy Quốc Công phủ pháp nhãn, chỉ là phủ hầu tước mà thôi. Lúc này lại vang lên một cái thanh âm âm lãnh, Ngao Ngọc tên phế vật kia vì sao không chết ở bên ngoài? Hắn chết ở bên ngoài, mọi người liền đều vui vẻ, hết lần này tới lần khác còn sống trở về. Trên đường, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vành mắt đều đỏ. Hắn vậy mà để nhi tử nhận như vậy sỉ nhục. Không, cái này không chỉ là nhi tử Ngao Ngọc sỉ nhục, cũng là hắn Ngao Tâm sỉ nhục. Ta Ngao Tâm là không biết làm người, chỉ biết đánh trận, trong triều đình cũng không kết đảng. Nhưng ta tốt xấu là phiêu kỵ đại tướng quân. Các ngươi cứ như vậy tính toán ta sao? Ngọc Nhi, vi phụ có lỗi với ngươi. Ngao Tâm nói, mười mấy năm qua, ta đều ở bên ngoài chinh chiến, rất thiếu quản về đến trong nhà, để cho ngươi cùng mẫu thân ngươi đều chịu ủy khuất. Vân Trung Hạc cười nói, ta cảm thấy không có cái gì à, ta lúc ấy liền rất kỳ quái đâu. Đoàn Oanh Oanh tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn hạng, làm sao lại để ý ta đây? Ngao Tâm nói, nguyên bản ta còn cảm thấy, để Ngao Minh kế thừa tước vị, ngươi khoái hoạt vượt qua cả đời này cũng không có cái gì không tốt. Hiện tại xem ra không thể dạng này. Mẫu thân ngươi nói đúng. Nếu như ngươi tương lai kế thừa tước vị, còn có thể hộ thân. Nếu như tước vị bị người khác cướp đi, chờ vi phụ trăm năm về sau, ngươi liền sẽ bị người khi dễ đến không có đất dung thân. Tiếp theo, Ngao Tâm nắm tay nói, ngươi yên tâm, vì phụ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công bị ủy khuất. Cái này vì ngươi lấy lại công đạo. Ngao Tâm vừa mới về đến nhà, thê tử của hắn trực tiếp liền một cái chén đập tới. Ngao Tâm lúc đầu muốn tránh, nhưng là nghĩ đến đây vừa trốn, thê tử chỉ sợ càng tức giận hơn. Thế là đứng đấy không nhúc nhích, quả thực là để cái chén nện ở trên trán của mình vỡ vụn. Nộ Lãng Hầu phu nhân kinh ngạc, cả giận nói, ngươi là ngốc sao? Cái chén đập tới, ngươi cũng sẽ không tránh. Nàng đây là đau lòng, bất quá một mực đến nàng đều rất biêu hãn, coi như đau lòng nói, cũng không muốn hào hào nói. Nộ Lãng Hầu quanh năm không ở nhà, cho nên cảm thấy đối với thê tử thua thiệt rất nhiều, cũng sẽ không để ý nàng xấu tính. Huống hồ, hắn thê tử này mặc dù tính tình không tốt, nhưng lại rất hiền lành, giữa vợ chồng tình cảm cũng rất tốt. Chính mình bảo bối nhi tử béo sau khi trở về, Nộ Lãng Hầu phu nhân thân thể trực tiếp khỏi hẳn, trực tiếp từ trên giường đi lên, cho nên cũng tự nhiên nghe nói Ngao Minh cùng Đoàn Oanh Oanh đính hôn sự tình. Lập tức nàng đều muốn chọc giận nổ, khi dễ như vậy con ta. Khi dễ như vậy nhà ta, có ý tứ gì? Con ta Ngao Ngọc còn chưa chết đâu. ngươi Đoàn Oanh Oanh liền không kịp chờ đợi muốn đổi cùng Ngao Minh đính hôn sao? Ngao Tâm không ở nhà, không có cách nào thông chi hắn thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả ta phu nhân phủ hầu tước này đều không thông chi? Ngao Đình, ngươi lão bất tử này, ngươi đem ta phu nhân phủ hầu tước này trở thành cái gì? Còn có Ngụy Quốc công, các ngươi đến mức như thế gấp sao? Có ý tứ gì a? Mấy nhà con đã sớm muốn đẩy Ngao Minh thượng vị. Đừng quên, Nộ Lãng hầu tước vị là nhà ta, không phải nhà các ngươi, không phải ngươi Ngụy Quốc công phủ, cũng không phải ngươi Ngao Đình lão bất tử. Sau đó, nàng lại trách cứ trượng phu của mình Ngao Tâm, một ngày đến cùng chỉ biết vùi đầu đánh trận, không biết làm người, không biết kết đảng, đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Hết lần này tới lần khác còn ngu hiếu, cho nên mới sẽ bị người khi dễ thành dạng này. Ngao Tâm, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ, lập tức đi ngay gặp ngươi tổ phụ kia. Nộ Lãng hầu phu nhân nói, không chỉ là ngươi tổ phụ kia, còn có ngươi nhà ba cái bá tước huynh đệ kia. Toàn bộ đều muốn trình diện, ngươi rõ ràng nói cho bọn hắn, nhà chúng ta mập mạp trở về. Cho nên không cần nhận làm con thừa tự cái gì tự tử. Cái kia Ngao Minh để hắn từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Cái này Nộ Lãng hầu tước vị ai cũng đừng nhớ thương. Chính là ta nhà mập mạp, coi như trong tay hắn đập hủy, ta cũng cam tâm tình nguyện, cũng tuyệt đối không nguyện ý tiện nghi ngoại nhân. Ngươi cũng đừng kéo gia tộc gì đại nghiệp, cũng đừng kéo cái gì phát dương quang đại. Ngay cả mình thê tử nhi nữ đều bảo hộ không được, còn nói gì gia tộc đại nghiệp. Ngao Tâm, ngươi hôm nay nếu là không đi, ta liền mang theo mập mạp đi cùng ngươi tổ phụ kia trở mặt. Ta cũng không tin dưới gầm trời này liền không có nói rõ lý lẽ địa phương. Trong nhà hết thảy đều dựa vào ngươi ở bên ngoài chống đỡ, mới có hôm nay Ngao thị gia tộc quyền thế. Kết quả ngươi lại bị người khi dễ như vậy. Ngươi nói ngươi phế không phế? Ngươi tại triều làm quan nhiều năm như vậy, ngoại trừ đánh trận ngươi còn biết cái gì? Ngươi liền không biết kết bè kết cánh. Ngươi liền không biết quảng thu môn sinh. Nhìn thấy thê tử lại phải kéo xa. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm bất đắc dĩ, vội vàng nói, ta đi. Phu nhân, ta lập tức liền đi gặp tổ phụ. Ta đi theo ngươi đi. Nộ Lãng hầu phu nhân nói. Tuyệt đối đừng. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói. Ngươi tính tình quá bạo, đi chỉ sợ sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, ngược lại chuyện xấu. Tiếp theo, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm hít một hơi thật sâu, lôi kéo Vân Trung Hạc nói. Đi theo ta. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm thật là một người phi thường đơn thuần. Hắn một môn tâm sự liền biết đánh trận, mặt khác một mực mặc kệ. Đối với quan trường đấu đá quyền đấu, đối với trong tộc chuyện nhà, hắn đều đau đầu không thôi. Hắn thật là một người rất sợ phiền phức, tốt nhất cả một đời chỉ chuyên chú tại đánh trận, còn lại sự tình gì đều đừng để hắn quản. Ở trên chiến trường, hắn sát phạt quyết đoán, nhưng là trong nhà, hắn thật rất không am hiểu cự tuyệt thân nhân, nhất là hắn tổ phụ, còn có ba cái huynh đệ, đương nhiên còn bao gồm thê tử của hắn, cho nên mỗi một lần thê tử nhau nhau hắn thời điểm, hắn liền yên lặng nghe, cũng sẽ không tranh luận. Loại người này, người có thể nói hắn đơn thuần, cũng có thể nói hắn có tính cách thiếu hụt, đi vào gia tộc từ đường bên ngoài. Ngao Tâm thậm chí khẩn trương hô mấy hơi thở. Hắn thực sự có chút không cách nào đối mặt tiếp xuống cục diện. Nhưng là vì mập mạp, hắn người phụ thân này nhất định phải đứng ra. Bất quá, hắn thật rất khẩn trương, lại phẫn nộ, vừa khẩn trương. Hầu gia, lão tổ tông xin ngài đi vào. Quản gia khom người nói, lão tổ tông, lúc nào Ngao thị gia tộc ra một tên lão tổ tông? Không phải vẫn luôn xưng lão gia tử sao? Hiện tại biến lão tổ tông. Ngụy Quốc công trong phủ có một tên lão tổ tông, hẳn là Nộ Lãng Hầu tước phủ cũng phải có một tên lão tổ tông sao? Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm đối với cái này không mẫn cảm. Đối với hắn mà nói, cái gì lão tổ tông, lão gia tử đều là giống nhau, nhưng là Vân Trung Hạc lại không giống với. Hắn có thể mẫn cảm giác bất kỳ một cái nào xưng hô ý sau lưng. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm mang theo Vân Trung Hạc tiến vào trong từ đường. Ngao thị toàn tộc người có mặt mũi, đều ở nơi này, dòng dã mấy chục người. Phía trên nhất ngồi 5 cái lão nhân, chính giữa chính là Ngao thị tộc trưởng, cũng là Ngao Tâm cha ruột Ngao Đình. Ngồi phía dưới, đều là hắn đường huynh đệ. Phía trước nhất chính là 3 cái đã phong bá tước huynh đệ. Duy nhất đứng đấy chính là Ngao thị gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, Ngao Minh. Ngao Tâm tiến lên, quỳ xuống nói, bái kiến tổ phụ, bái kiến 4 vị thúc phụ. Lão tổ tông Ngao Đình hừ lạnh một tiếng, bên cạnh 4 cái Ngao thị lão nhân ngược lại là khách khí. Giơ tay lên nói, lên đi, lên đi. Tiếp theo, Ngao Minh đi vào Ngao Tâm trước mặt, quỳ xuống nói, nhi tử bái kiến phụ thân. Ngao Tâm gương mặt giật mạnh, nói, đứng lên đi. Lão tổ tông Ngao Đình nói, lão tam, nghe nói ngươi đi Ngụy Quốc công phủ rồi, hơn nữa còn phát tính khí thật là lớn, ngươi tốt lớn quan uy a, ta Phiêu Kỵ đại tướng quân, ngươi có uy phong hướng ra phía ngoài đùa nghịch đi, không cần trong nhà đùa nghịch, càng không cần tại quan hệ thông gia trong nhà đùa nghịch. Chớ còn ném ta người Ngao thị. Ngao Tâm khom người nói, tổ phụ, thật sự là Ngụy Quốc công phủ khinh người quá đáng. Lão tổ tông Ngao Đình cả giận nói, lão tam, ngươi đây là ý gì? Trong nhà tiểu bối hôn sự, ta không có quyền lực làm chủ thật sao? Ngươi trong triều là uy phong bát diện, Phiêu Kỵ đại tướng quân rất lợi hại, nhưng là trong nhà này, hay là ta quyết định, ngươi thừa cơ phát tác, là muốn hướng ta biểu đạt bất mãn, ngươi đây là muốn ngỗ nghịch sao? Nam Chu đế quốc cũng lấy hiếu trị quốc, bậc cha chú đè chết người. Lão tổ tông Ngao Đình lời này vừa ra, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng chỉ có thể lập tức quỳ trên mặt đất. Lão tổ tông Ngao Đình nói, lão tam, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong nhà tiểu bối hôn sự, ta có hay không quyền lực làm chủ? Ngao Tâm nói, có. Lão tổ tông Ngao Đình nói, vậy ngươi còn nói cái gì? Gióng trống khua chiêng đến từ đường làm cái gì? Cái này tản đi đi. Đối với đứa con trai này, Ngao Đình lại biết rõ rành rành, có đọc sách đọc ngây người, cũng có đánh trận đánh ngây người. Mà cái này Ngao Tâm chính là một người lính ngây dại, hay là một cái ăn nói vụng về, tốt nhất nắm không lật được trời đi. Nhưng mà lúc này Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cổ bẻ một phát nói, tổ phụ, hôm nay ta xin mời chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ đến, liền vì một việc, con ta Ngao Ngọc đã trở về, liền không cần tự tử. Ngao Minh vốn là huynh trưởng chi tử, ta làm sao nhẫn tâm đoạt chi? Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc, chỉ có người trong cuộc Ngao Minh sắc mặt không thay đổi, thậm chí được xưng tụng là không hề bận tâm. Lão tổ tông Ngao Đình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, Ngao Tâm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Ngao Minh nhận làm con thừa tự đến ngươi dưới gối, không chỉ có toàn tộc thông qua, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng là hỏi đến đồng ý. Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Ngao Tâm nói, hoàng đế bệ hạ nghe nói Ngọc Nhi xảy ra chuyện, không đành lòng ta già không chỗ theo, cho nên để Ngao Minh nhận làm con thừa tự tại ta làm tự tử. Bệ hạ long ân, ta làm thần tử đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là bây giờ Ngọc Nhi trở về, ta tự nhiên là không cần tự tử, tin tưởng bệ hạ hắn cũng là có thể lý giải. Không được, lão tổ tông Ngao Đình nói, chuyện này quyết định như vậy đi, không có thương lượng, Ngao Minh là của ngươi tự tử, tương lai kế thừa ngươi gia nghiệp cùng tước vị. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm hướng trên mặt đất vừa quỳ, chém đinh chặt sắt nói, gia nghiệp của ta, tự nhiên có con của ta kế thừa, chuyện này cũng không được thương lượng. Lời này vừa ra, lão tổ tông Ngao Đình triệt để biến sắc. Đây là nhi tử Ngao Tâm lần thứ nhất như thế làm trái ý chí của hắn. Dù sao hắn mới là Nộ Lãng Hầu, mà lại là gia tộc trụ cột. Ngao Tâm một khi kịch liệt như thế kiên quyết, cho dù là làm tổ phụ, Ngao Đình cũng không dễ xử lý. Lập tức, Ngao Đình ngữ khí hòa hoãn xuống tới nói, lão Tam a, vì phụ làm hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Minh Nhi ở bên ngoài cái gì thanh danh, cái gì tiền đồ, Ngao Ngọc lại là cái gì thanh danh, cái gì tiền đồ, có thể kế thừa ngư gia nghiệp, chỉ có Ngao Minh có thể đem gia tộc đại nghiệp phát dương quang đại, cũng chỉ có Ngao Minh. Ngươi cho rằng Ngao thị gia tộc là một mình ngươi sao? Ngươi cho rằng Nộ Lãng Hầu phủ là một mình ngươi sao? Để Ngao Ngọc kế thừa gia nghiệp, kế thừa tước vị, ngươi là muốn gia đạo sa sút sao? Ngươi là muốn để liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền không được an bình sao? Ngao Ngọc ưa thích hồ nháo, ưa thích chơi, vậy liền một mực để hắn chơi tiếp tục. Ngao Minh kế thừa tước vị của ngươi, kế thừa ngươi gia nghiệp, tương lai tự nhiên sẽ chiếu cố tốt vị đệ đệ này. Ngươi lại lo lắng cái gì? Một khi để Ngao Ngọc kế thừa gia nghiệp, kế thừa tước vị, chúng ta Ngao thị gia tộc còn có tương lai sao? Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, nhà ta Ngọc Nhi rất tốt, không có gì không thể kế thừa gia nghiệp. Huống hồ, trong đông đảo quý tộc, tử đệ bất tài kế thừa gia nghiệp nhiều, gia đạo lên lên xuống xuống, cũng bình thường cực kỳ. Từ câu nói này cũng có thể thấy được, Ngao Tâm là cỡ nào không biết nói chuyện. Cái gì gia đạo lên lên xuống xuống rất bình thường, mặc dù là lời nói thật, nhưng là ngươi nói mò gì lời nói thật. Ngươi cái này chẳng phải là nói, liền xem như gia đạo sa sút, cũng phải đem tước vị truyền cho ngươi phế vật nhi tử sao? Ngao Đình lạnh giọng nói, lão Tam, ngươi đây là quyết tâm. Ngao Tâm nói, đúng. Ngao Đình nói, lão Tam a, nguyên bản ta không muốn vạch trần, nhưng bây giờ cũng không thể không nói. Ngao Ngọc này, không những không thể kế thừa tước vị của ngươi, gia nghiệp của ngươi, thậm chí cũng không xứng làm ta Ngao thị tử đệ. Hắn chỉ là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Ngao Tâm giận dữ hét, tổ phụ, ngươi không cần nói mò. Ngao Đình nói, Ngao Ngọc này, căn bản cũng không phải là ngươi con ruột. Hắn cũng căn bản không phải ta Ngao thị gia tộc cốt nhục. Đây vốn là gia tộc bê bối, ta không đành lòng bóc trần. Nhưng là ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bóc trần đoạn này bê bối. Ngao Tâm lạnh giọng nói, tổ phụ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Lão tổ tông Ngao Đình nói, ta đương nhiên có chứng cứ, có ai không, chuẩn bị rỉ máu nhận thân. Một lát sau, có người lấy ra một cái bát, lão tổ tông Ngao Đình nói, rỉ máu nhận thân đi. Ngao Tâm, nếu như ngươi cùng Ngao Ngọc máu bất tương dung, liền chứng minh các ngươi không phải phụ tử, cái này Ngao Ngọc cũng liền không phải ta Ngao thị chi tử. Chính là phía ngoài con hoang, ta hôm nay liền muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm sắc mặt kịch biến, Ngao Đình cười lạnh nói, làm sao không dám sao? Một cái con hoang vậy mà nuôi ra tình cảm, còn muốn đem tước vị cùng gia nghiệp đều giao ra rồi. Không dám rỉ máu nhận thân sao? Không dám đối mặt thực tế sao? Không dám rỉ máu nhận thân? Đó chính là ngầm thừa nhận cái này Ngao Ngọc không phải ngươi thân sinh cốt nhục rồi. Có ai không, đem Ngao Ngọc này cho ta trục xuất từ đường, trục xuất khỏi gia môn. Vân Trung Hạc không nói hai lời, xuất ra đao cười nói, rỉ máu nhận thân, làm sao không dám. Bất quá ta ngược lại là muốn biết, nếu như ta cùng phụ thân huyết dịch tương dung, chứng minh chúng ta là thân sinh phụ tử. Ngươi muốn như thế nào? Ngao Đình lạnh nhạt nói. Vậy ta liền trước mặt mọi người từ đi vị trí tộc trưởng. Vân Trung Hạc nói. Tốt, một lời đã định. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, mới từ bên ngoài về nhà. Một chương này viết đã chậm, phi thường thật có lỗi a. Chư vị đại nhân, mặt khác lại cầu nguyệt phiếu a. Có phiếu huynh đệ chớ có lưu lại, ban cho ta mấy tấm đi. Bánh ngọt hướng ngày dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.